Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 12, tiến vào. Về sau mấy ngày, cự đại thành thị bên trong gió êm sóng lặng, Bùa cũng không có lại tới tìm Tần Nhiên. Ngược lại là Tần Nhiên ở phong thu tử quán bên trong gặp qua đối phương một lần, cái kia là vô pháp. Vô thiên thông lệ tụ hội. Tần Nhiên cùng đối phương hai mắt một sai liền không có càng nhiều nói chuyện với nhau. Thời gian vội vàng mà qua, ở phó bản làm lạnh hoàn thành thời điểm, Tần Nhiên lần nữa xác nhận trang bị, đạo cụ về sau, trực tiếp lựa chọn tiến vào, một mình phó bản tiến vào. Lần này một mình phó bản vì đặc thù phó bản, độ khó xác nhận, lần thứ 6 phó bản độ khó bối cảnh, người trong thảo nguyên tan tác. Nhưng Le Daily cũng không có khôi phục lại bình tĩnh của ngày xưa. Càng nhiều dụng ý khó dò người bắt đầu chú ý nơi này. Nhiệm vụ chính tuyến, cam đoan 30 ngày bên trong Mary thuận lợi đăng cơ trở thành nữ vương. 0/30, thu hoạch được lâm thời lời nói. Rời đi phó bản lúc, tự động biến mất quần áo, ba lô, vũ khí, vật phẩm thuộc tính bất biến. Bề ngoài lâm thời cải biến. Rời đi phó bản lúc, tự động khôi phục kiểm trắc súng ống, lựu đạn thời đại không hợp, uy lực hạ xuống 90%. Khi tiến vào phó bản về sau, người đem thu hoạch được tương ứng đền bù tổn thất, đền bù tổn thất kỹ có thể hay không tăng lên thuộc tính. Lại rời đi khuôn mặt thế giới này sau biến mất. Nhắc nhở, đây là ngươi cái thứ 6 đặc thù phó bản, nhiệm vụ chính tuyến nhưng lấy thất bại. Nhưng ngươi cần giao xuất 600 điểm tích lũy tiền chuộc. Lại tối cao thuộc tính hạ xuống cấp 2. Khi điểm tích lũy không đủ lúc, khấu trừ trang bị. Khi chỗ khấu trừ trang bị vô pháp đền bù trừng phạt điểm tích lũy lúc. Phán định người chơi trò chơi thất bại. Đăng cơ trở thành nữ vương sao? Tần Nhiên đối với cái này nhiệm vụ chính tuyến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ở game 8 thế lập Mary vì Warren người thừa kế lúc. Tần Nhiên liền biết rõ một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Đặc biệt là ở Mary làm tiên phong. Thành công đánh bất ngờ người trong thảo nguyên đại doanh về sau. Hết thảy liền trở nên thuận lý thành trương. Đương nhiên, trong đó phiền phức, Tần Nhiên cũng sớm có đoán trước. Từ Le Daily rút đi quý tộc, đến từ Nam Bắc Viện Quân. Cùng, một ít ẩn núp trong bóng tối gia hỏa. Bọn hắn đều sẽ trở thành phiền phức. Nhất là cái sau, hắn vẻn vẹn được chứng kiến xuống dốc rắn phái, quạ phái, những cái kia không có kinh lịch xuống dốc lưu phái lại sẽ là bộ dáng gì hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói, bọn hắn đối với Mary trên thân ẩn tàng long phái bí mật, là thái độ gì chỉ sợ, đều có lòng mơ ước đi, đối với người trong lòng tham lam, Tần Nhiên là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, vĩnh không vừa lòng. Ở phần lớn thời điểm, đều có thể hình dung mọi người dục vọng. Đương nhiên, Tần Nhiên không có đem mình bài trừ bên ngoài. Hắn, cũng là như vậy, chỉ bất quá, lựa chọn phương thức khác biệt. Hít một hơi thật sâu, Tần Nhiên đảo qua trước mắt lều vải. Căn cứ bày thiết trí, Tần Nhiên khẳng định đây chính là hắn trước đó lúc rời đi lều vải. Rất hiển nhiên, lần này hắn rời đi thời gian cũng không dài. Cũng liền là một lượng ngày, toàn bộ Urun doanh địa đám binh sĩ vẫn còn quét dọn chiến trường giai đoạn. Mà về sau, Tần Nhiên mượn dùng hỏa nha tầm mắt, xác nhận suy đoán của hắn, lấy tàn phá lôi đình yếu tắc vì nguyên điểm. Urun doanh địa binh sĩ từng đội quét dọn chiến trường. Mang về rất nhiều vũ khí trang bị, còn có tù binh, những người xâm lược này đến giờ phút này. Trên mặt còn lưu lại hoảng sợ, đặc biệt là, khi bọn hắn nhìn thấy từ lều vải bên trong đi xuất Tần Nhiên lúc ta. Yêu ma, thất kinh gọi tiếng, một cái trước hết nhất nhìn thấy Tần Nhiên tù binh trực tiếp bị dọa đến ngã nhào trên đất. Còn lại tù binh thì là theo tiếng kêu nhìn lại. Tiếp theo, hoảng sợ gọi tiếng liền liên tiếp, bọn hắn từng cái liều mạng sau Warren binh lính đao kiếm. Liền muốn chạy trốn. Nhưng buộc chặt trên tay, trên đùi, lại hợp thành một chuỗi dây thừng, thì để bọn hắn dạng này chạy trốn trở nên vô dụng. Phương hướng khác nhau lực đạo liên lụy, Kết quả sau cùng chính là để bọn hắn té ngã trên đất. Một nhóm lớn người cứ như vậy ngã xuống đất. Nhưng coi như ngã xuống đất, bọn hắn cũng đang dùng răng bò sát. Chỉ cần để bọn hắn rời xa sau lưng yêu ma, đừng bảo là trói buộc tay chân bò. Cho dù là không có tay chân, cũng phải dùng thân thể cuộn rút mà đi. Bởi vì, bọn hắn nhưng không nguyện ý để linh hồn của mình rơi vào cái kia yêu ma trong tay. Tử vong không đáng sợ. Đáng sợ là, sau khi chết đều không được an bình. Tù binh dị động, để áp giải tù binh Warren, các binh sĩ giật mình. Bất quá, những thứ này binh lính lập tức liền phản ứng lại. Vung trong tay mang theo vỏ kiếm trường kiếm, đổ ập xuống đánh qua. Ba ba ba tiếng vang bên trong, người trong thảo nguyên bị rút đánh lấy mặt mũi bầm dập. Có không ít người răng tức thì bị đánh rụng. Warren binh lính không có lưu tình, liền như là lúc trước người trong thảo nguyên đối với của bọn hắn. Đồng bào của bọn hắn giơ lên đồ đao lúc, song phương vốn là địch nhân, nơi nào có lấy lưu tình nói chuyện. Quán chú trăm năm cựu oán, song phương sớm đã là thủy hỏa bất dung. Đại nhân, tù binh đưa tới bạo động nhanh chóng bình tức. Các binh sĩ nhìn về phía Tần Nhiên, ánh mắt mang kính úy một thi lễ. Bọn hắn sớm đã biết rõ, lần này chiến tranh có thể thắng lợi, bọn hắn có thể lấy người thắng lợi tư thái xuất hiện trên chiến trường. Là bởi vì ai? Mỗi một cái binh lính đều không có quên cái kia che khuất bầu trời quái vật. Mỗi một cái binh lính đều không thể quên cái kia cự đại dung nham thân thể. Mỗi một cái binh lính đều âm thầm may mắn. May mắn lấy Tần Nhiên cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Trên thực tế, không đơn thuần là những thứ này binh lính, quân doanh bên trong sĩ quan, các tướng lĩnh, không có một cái nào không phải như vậy may mắn. Dù cho giờ phút này doanh địa bên trong, còn có một vị Long Chi Tử cũng giống như vậy. Tuổi trẻ Sirin bá tước nhận lấy vốn có tôn kính, nhưng tôn kính như vậy, đại bộ phận là đến từ hắn tước vị cùng trợ giúp tình cảm. Đến mức thực lực không ai nói rõ, nhưng tất cả mọi người trong lòng biết bụng rõ, bao quát Sirin bá tước mình. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ Sirin bá tước đi thẳng ra khỏi lều vải, hắn liếc mắt liền thấy được cái kia tắm rửa dưới ánh mặt trời thân ảnh màu đen. Áo khoác bên trên quạ vũ, phản xạ ánh nắng, đã tựa như là kim sắc, lại hiện ra, chướng mắt, đoạt ánh mắt, khiến cho Sirin bá tước hô hấp cũng không khỏi vì đó mà ngừng lại. Hắn có thể cảm nhận được Tần Nhiên biến hóa, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn huyết mạch bên trong bản năng lại cáo chi lấy hắn. Người trước mắt là cường đại cỡ nào? Đó là, siêu việt thảo nguyên chi vương cường đại. Quả nhiên không hổ là rắn phái tối cao áo nghĩa. Rõ ràng hiểu lầm cái gì tuổi trẻ bá tước mặt mỉm. Cười hướng đi Tần Nhiên. Hắn lại một lần nữa nhớ lại gia tộc bên trong giữ kín không nói ra ghi chép. Rắn hóa long, không tự chủ được. Vị này tuổi trẻ bá tước nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt liền trở nên nóng rực bắt đầu. Ở não hải bên trong, vị này tuổi trẻ bá tước đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Ở không tuân lưng vinh dự điều kiện tiên quyết, hắn sẽ dốc hết tất cả hướng Tần Nhiên đổi lấy cái này bí thuật. Coi như khi vị này tuổi trẻ bá tước đi tới Tần Nhiên trước mặt, vươn tay, chuẩn bị mở miệng thời điểm, Tần Nhiên lại xoay đầu nhìn về phía một chỗ. Một thân tiểu hào ngân sắc khôi giáp Mary cũng đi ra lều vải, đâm ở sau ót mái tóc màu vàng óng, theo Mary chạy mà đung đưa trái phải. Lần này, chấm ngoặc kép, ngươi so ta trong tưởng tượng phải nhanh. 2567, ngày tốt lành, nhào vào Tần Nhiên trong ngực Mary. Nói như vậy nói, ngày tốt lành, Mary, Tần Nhiên cười như đúc đối phương đỉnh đầu, như là trưởng bối đối đãi vãn bối. Mary nâng lên đầu, nhìn lấy mỉm cười Tần Nhiên, khéo miệng không khỏi nhếch lên. Một cái đủ để cho người mắt không chớp mỉm cười xuất hiện ở vương nữ trên thân. Chung quanh binh lính, các quân quan lập tức mắt nhìn thẳng làm lấy chính mình sự tình. Duy trẻ tuổi có bá tước lúng túng đứng ở nơi đó. Giữa không trung bên trong tay, buông xuống không đúng, tiếp tục giơ cũng không đúng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể là trên mặt cười khổ thu hồi tay của mình, sờ lên mình chóp mũi. Mà ở thời điểm này, nơi xa một vị binh lính cấp tốc chạy tới. Điện hạ, Will quận bá tước mang theo 20000 viện quân xuất hiện ở Le Delhi phía nam 20 km. Binh lính, sau khi hành lễ, nói như vậy nói, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.